có ba điểm mà chúng ta phải để ý đấy. Thứ nhất là cầu nguyện, bỏ nhiều thì giờ ra nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa để cảm nhận được là Chúa yêu mình dường nào. Thứ hai, mình hãy cố gắng ăn chay hám mình để nhận ra con người yếu đuối của mình, rồi để ý đến những người xung quanh của mình, họ đang nói gì cố gắng mà nghe, họ đang cần gì cố gắng mà nhìn, để rồi mình chia sẻ, mình giúp họ một chút. Cho nên cái chữ chay tịnh ở đây đừng có nói về ăn uống mà hãy nói về thế nhiên, bớt nói xấu, bớt cầm đen. Dùng hai cái lỗ tai, mình có hai cái lỗ tai, mình có hai con mắt thì không dùng, mà dùng có cái miệng dùng quá trời. Cho nên là vì có cái miệng nó phải sinh ra bao nhiêu thứ tội trên mùa chay này, cố gắng bớt rồi hãm cái miệng lại một chút, nghe một chút nhiều, rồi nhìn một chút nhiều, mình mới cảm thông được người ta đang cần cái gì để mình giúp cho người ta. Rồi cuối cùng là hoàn thiện mặt thái, thì những ngày chay hồi xưa giáo hội chay là kiên trì vào ngày thứ sáu, là bởi vì hồi xưa thì nó mắc lắm, đúng không ạ? Bây giờ thì nó béo đè, hồi xưa thì cá nó tép nó đè, bây giờ mua mấy con tép nhí như vậy mười mấy đồng ăn, thì có hai đồng, gà là chín mấy xem. Cho nên là về vấn đề là kiên trì thì đối với tôi nó không có quan trọng, nhưng mà giáo hội kêu gọi mình chịu khó dè sẻ một chút để có một chút mình giúp cho người nghèo. Cho nên tôi cứ nhớ đó là có một ông thánh ông mắc đi, tôi là cha đấy là cha đi cha gặp ai, cha nói với mọi người, nhất là trong những ngày chay này, là con người mình là có ba người bạn thân. Một người bạn thân thứ nhất đó là cha mẹ và gia đình, con cái, dòng tộc. Người bạn thứ hai đó là của cải, tài sản, vật chất và dân tộc. Và người bạn thứ ba đó là bác ái. Bây giờ chẳng ai thích cái thằng bạn thứ ba cả, nhưng mà khi mình chết thì chỉ có mỗi mình nó léo léo theo mình ra trước mặt Chúa thôi. Còn cái thằng bạn thứ nhất, cái thằng bạn thứ hai nó đi đâu nó tiêu. Cho nên là nói với mọi người, cha gặp ai cha nói với mọi người, chịu khó làm bạn với thằng bạn thứ ba một chút, để mai mốt mình có chết được ở dưới đó một tí. Cho nên trong ngày đẹp hôm nay, chúng tôi cũng nhắc ngắn gọn với bà và anh chị em, đã có giao ước mới thì Chúa đã lập, và cái giao ước mà Chúa Giêsu đã phải chết để đền lại cái giao ước cũ, thì xin mỗi người chúng ta hãy cố gắng theo dõi cái giao ước đó nó như thế nào, đau khổ thế nào, hy sinh thế nào để cứu lấy mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta quy sẽ và biết cảm ơn Chúa, rồi biết chia sẻ tình yêu đến cho mọi người trong cái mùa chay thánh này. Và cứ nhớ rằng là hy sinh tội mình chẳng làm cái gì mà Chúa tha, Chúa tha không không vậy đấy. Cho nên là mùa chay này là giáo hội kêu gọi mình đến để được Chúa tha không không. Vậy thì hôm nay sau cái lễ này, cái ông cái bà biết là ai đang làm phiền đến mình, là bố là mẹ, là vợ là chồng, là con cái, là anh chị em, là người bên cạnh hàng xóm, nếu họ có cái gì phạm đến mình cũng chịu khó tha không không như vậy nhé.